có nghe ngóng qua, thực lực như thế nào hay không, không để ý tới Tiểu Linh, Nhiếp Vân hỏi. Thượng Tuyền ở thất thập nhị phong bài danh thứ 5, một mực rất ít xuất hiện, lần trước bài vị thi đấu đột nhiên bộc phát lực lượng, quá quan trảm tướng, là hắc mã nổi danh, lĩnh ngộ 1999 đại đạo, nghe nói từng ở trong một lần thí luyện, săn giết qua một kim giáp tướng 2600 đại đạo, trong khoảng thời gian này Tiểu Linh cũng không có nhàn rỗi, siêu tập tin tức của thất thập nhị phong rõ ràng, có thể đánh chết kim giáp tướng 2600 đại đạo, Nhiếp Vân ngưng trọng. Đều là kim giáp tướng cũng có mạnh có yếu, có thể đạt tới 2600 đại đạo, ở trong kim giáp tướng tuyệt đối là gần phía trước rồi, bằng vào 1999 đại đạo, có thể đánh chết đối phương, vô luận tiềm lực hay thủ đoạn, đều để người cảm thấy đáng sợ. Đúng vậy, căn cứ ta tìm hiểu, người nọ là Vũ Si, đối với kéo bè kéo cánh cho tới bây giờ không có hứng thú, mỗi ngày thích làm nhất là tu luyện, sau đó khiêu chiến cường giả. Nghe nói hắn tự mình sáng chế một bộ kiếm pháp, đáng sợ đến cực điểm, tông chủ đã từng khen ngợi, chỉ cần tu luyện bộ kiếm pháp kia tới cực hạn, thứ nhất thất thập nhị phong không hắn không còn ai, Tiểu Linh nói. Tông chủ chính miệng khen ngợi, vậy kiếm pháp hắn lĩnh ngộ khẳng định rất lợi hại, tông chủ hắn đã từng thấy qua, là người hùng tài đại lược, loại người này nhìn sự tình rất chuẩn, có thể được loại khen ngợi này, nói rõ tiềm lực của Thượng Tuyền để người khủng bố. Tiểu Linh gật đầu, coi như là ta, cùng hắn chiến đấu, chỉ sợ cũng thua nhiều thắng ít. Tiểu Linh là khí linh của Thiên Huyền Điện, sống không biết bao nhiêu năm, kiến thức nhiều, so với Nhiếp Vân chỉ mạnh không yếu, thực lực càng vượt qua kim giáp tướng bình thường, ngay cả hắn cũng không có nắm chắc, đủ thấy Thượng Tuyền này đáng sợ. Loại nhân vật đáng sợ này hôm nay hạ bái thiếp tới, là muốn làm gì, đệ tử hạch tâm Thượng Tuyền, đặc biệt đến bái phỏng, trong nội tâm đang nghi hoặc. Thanh âm sáng sủa vang lên, ngoài điện có một bóng người cao gầy đi tới. Thượng Tuyền sư huynh khách khí, mời ngồi, Nhiếp Vân đứng dậy, cười nghênh đón. Mặc kệ ý đồ của đối phương đến cùng như thế nào, cấp bậc lễ nghĩa là không thể thiếu. Phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình, Nhiếp Vân chẳng muốn phỏng đoán, trực tiếp mở miệng hỏi, Thượng Tuyền sư huynh, không biết hôm nay đột nhiên đến tìm hiểu là cần làm chuyện gì, là như thế này, ta cả đời say mê kiếm thuật. Từng tốn hao 10 vạn năm thời gian, du lãm Tà Nguyệt Chí Tôn vực, bái phỏng danh sư học tập các loại kiếm thuật, may mắn để ta lĩnh ngộ vụn vặt đối với kiếm đạo, sáng chế ra mấy kiếm chiêu, chỉ có điều bộ kiếm pháp kia có thiếu hụt, ta một mực đang hoàn thiện, nghe nói Nhiếp đồng sư đệ am hiểu dụng kiếm, cho nên sinh hứng thú, muốn cùng Nhiếp đồng sư đệ chiến đấu một hồi, hy vọng có thể từ trong chiến đấu thu hoạch lĩnh ngộ mới, không biết sư đệ có đồng ý không? Thượng Tuyền nói xong đứng dậy, đưa tới một tấm chiến thiếp màu hồng, nhìn về phía Nhiếp Đồng, trong mắt chiến ý sáng quắc. Chiến đấu, luận võ, Nhiếp Vân sững sờ, mày nhíu lại. Đệ tử hạch tâm thi đấu, cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ có tổn thương. Tuy Nhiếp Đồng là Tu La Vương, tiến bộ cực nhanh, nhưng đến Tà Nguyệt Chí Tôn vực thời gian thật sự quá ngắn, so sánh với Thượng Tuyền, khẳng định còn kém không ít. Vạn nhất trong chiến đấu có chỗ tổn thương, ca ca không cần lo lắng, đáp ứng a. Ngay thời điểm Nhiếp Vân do dự, bên tai truyền đến Nhiếp Đồng truyền âm. Ngươi có nắm chắc không? Nhiếp Vân nghi hoặc. Nắm chắc, ca ca, lúc trước quyết chiến với Tu La Vương có nắm chắc không? Ngươi muốn khiêu chiến Chư Phong, có nắm chắc không? Nhiếp Đồng hỏi. Cái này, Nhiếp Vân lắc đầu. Lúc trước quyết chiến với Tu La Vương, hắn không có một chút nắm chắc, trước kia tuyên bố khiêu chiến Chư Phong, cũng không có nắm chắc quá lớn. Bất cứ chuyện gì, nếu như chờ có nắm chắc lại làm, trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Làm tu luyện giả phải không ngừng khiêu chiến cực hạn của sinh mệnh, khiêu chiến thiên đạo, chống lại thiên địa, nếu như ngay cả tâm khiêu chiến cũng không có, vậy có tư cách gì nói mình là cường giả? Thượng Tuyền này, thực lực của ta bây giờ không có nắm chắc có thể chiến thắng, lại có lòng tin chiến một trận, Nhiếp Đồng nói. Tốt, nghe được đệ đệ quyết tâm, Nhiếp Vân biết rõ không cách nào ngăn trở. Tiếp nhận chiến thiếp của Thượng Tuyền, tiếp chiến thiếp, người cho thời gian cùng địa điểm đi, sảng khoái. Thượng Tuyền thấy Nhiếp Vân đáp ứng, sắc mặt vui vẻ, vậy thì 3 ngày sau, ở Thiên Chiến Phong, nghe được. Cái tên này, Tiểu Linh khẽ chau mày. Làm sao vậy, có vấn đề, Nhiếp Vân nhìn sang. Chủ nhân, Thiên Chiến Phong là nơi luận võ cấp bậc cao nhất Quy Khư Hải, một khi ước chiến, toàn bộ Quy Khư Hải sẽ biết, chiến đấu ở chỗ này. Ta sợ còn chưa bắt đầu đã vạn chúng chú mục, Tiểu Linh chậm rãi nói. Vạn chúng chú mục, như vậy càng có thể kích phát huyết khí chi dũng. Cứ quyết định như vậy đi, Nhiếp Vân cười nói. Ách, nghe được chủ nhân an bài, Tiểu Linh lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trong nội tâm xông ra hai chữ, tên điên, tiểu chủ nhân là Tiểu Phong Tử, đại chủ nhân là Đại Phong Tử, tóm lại, đều là tên điên, vậy ta đi chuẩn bị. Thượng Tuyền ôm quyền nhìn về phía Nhiếp Đồng, hy vọng ba ngày sau chiến một trận, chúng ta có thể từng người đạt được ước muốn. Bọn hắn đạt tới loại cấp bậc này, võ đạo đã trở thành truy cầu, mặc dù chết ở trong tay đối phương, cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Thượng Tuyền đến nhanh, đi cũng nhanh, tiến vào Liên Nguyệt Phong tổng cộng không đến 10 phút, cũng đã phiêu nhiên xuống núi. Bất quá hắn mới đi không lâu, toàn bộ Quy Khư Hải đốn nhấc lên sóng to gió lớn. Đệ tử nội môn Trương Hảo, là đệ tử chấp sự của Quy Khư Hải Thiên Bi Cung. Hắn trùng kích thất thập nhị phong mấy lần, đều không có thành công. Biết rõ kiếp này vô vọng, liền xin đi chỗ Thiên Bi Cung làm việc. Thiên Bi Cung, phụ trách quản lý Quy Khư Thiên Bi, công tác rất đơn giản, mỗi ngày quét dọn vệ sinh, truyền chuyện phát sinh ở trên Thiên Bi thượng lại chư phong, bán một cái nhân tình. Quy Khư Thiên Bi, Quy Khư Hải sinh ra. Đời liền xuất hiện một hỗn độn kỳ bảo, không có người biết rõ tài liệu gì cấu thành, cũng không có người biết rõ lai lịch, chỉ biết chỉ cần Quy Khư Hải phát sinh đại sự, mặc dù không cần nói. Cũng sẽ tự nhiên khắc lên, thật giống như tấm bia đá này giám sát và điều khiển toàn bộ Quy Khư Hải. Lần trước nhân vật mới tên là Nhiếp Vân đến liền lĩnh ngộ hỗn độn cổ ngữ, phía trên liền cho thấy, hào quang vạn trượng, sáng chói chói mắt. Bất quá trong khoảng thời gian này một mực không có chuyện gì, trôi qua cực kỳ bình thản, không hề bận tâm. Hôm nay hắn cũng như bình thường, chán đến chết đi qua chỗ Quy Khư Thiên Bi. Thật nhàm chán a, hét một tiếng. Vặn eo bẻ cổ chậm rãi đi về phía trước. Thực lực của hắn, bằng vào lĩnh ngộ mà nói đã tới cực hạn, tài liệu đầy đủ mà nói, ngược lại có thể gia tăng một ít. Lúc trước hắn xin đến đây, trên thực tế chính là vì chỗ tốt của những nhân tình này mà đến. Khống chế Thiên Bi Cung, trước tiên biết Quy Khư Hải phát sinh đại sự, hắn hội tụ thành tin tức truyền lại ra ngoài. Rất nhiều đệ tử hạch tâm, đệ tử nội môn, thậm chí trưởng lão cũng sẽ cực kỳ cam tâm tình nguyện biết. Đạt được tin tức của hắn, nếu như trọng yếu, chỗ tốt tự nhiên cũng không thiếu được, không thể không nói có thể ở chỗ này chấp sự, tuyệt đối là chức quan béo bở. Đương nhiên, nếu như thời gian dài không có tin tức, bọn hắn sẽ không có thu nhập, thời gian sẽ trôi qua cực kỳ nhàm chán. Lần trước tuy Nhiếp Vân lĩnh ngộ hỗn độn cổ ngữ là đại sự, nhưng gây ra động tĩnh quá lớn, mặc dù không cần hắn nói, tất cả mọi người cũng biết rồi, không có kiếm được chỗ tốt gì. Lần này chỉ mong có thể có tin tức gì tốt, để cho hắn kiếm lớn một số. Trong nội tâm đang suy nghĩ, đột nhiên dưới chân dừng lại, con mắt rơi vào tấm bia đá trước mắt. Thất thập nhị phong bài danh thứ 5 Thượng Tuyền khiêu chiến đệ tử hạch tâm mới tới Nhiếp Đồng. Ta, không nhìn lầm a, con mắt của Trương Hạo lập tức trợn tròn. Nếu như Thượng Tuyền khiêu chiến đệ tử hạch tâm xếp hạng thứ nhất, hắn sẽ không có kinh ngạc như vậy. Khiêu chiến một đệ tử hạch tâm mới tới, muốn làm cái gì a? Nhiếp Đồng, cái tên này rất quen thuộc, à, chẳng lẽ là Nhiếp Đồng đoạn thời gian trước đơn thương độc mã xâm nhập Minh Tông Phong, đánh chết Bạch Dục cùng La Thần, trong lòng thầm nhũ một tiếng, lập tức há miệng, rốt cuộc không cách nào khép lại. Lần trước Nhiếp Đồng xâm nhập Minh Tông Phong cũng là đại sự trong đại sự, bất quá thời điểm Thiên Bi hiển hiện chuyện này, lại không phải hắn trực, mà là một đệ tử khác, để cho người nọ đại phát một số, cho nên hắn nhớ không quá tinh tường. Lần này Thượng Tuyền khiêu chiến Nhiếp Đồng, sự tình to lớn, tuyệt đối vượt qua lần trước, cái này phát tài, con mắt trở nên huyết hồng, Trương Hạo hưng phấn đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chuyện này tuyệt đối là đại sự oanh động Quy Khư Hải, đệ tử hạch tâm của Quy Khư Hải, kiếm đạo đệ nhất nhân Thượng Tuyền, khiêu chiến Nhiếp Đồng mới tới, hơn nữa quyết chiến ở Thiên Chiến Phong, tuyệt đối có thể làm cho cả Quy Khư Hải sôi trào, phải đưa tin tức cho tất cả mọi người, chuyện này tuyệt đối không thể để cho người khác đoạt tiên cơ. Trương Hạo vội vàng lấy ra ngọc bài, đưa tin cho tất cả trưởng lão, đệ tử hạch tâm, đệ tử nội môn hắn nhận. Thức. Kế tiếp, giống như hắn phỏng đoán, toàn bộ Quy Khư Hải lập tức sôi trào. Nghe nói chưa, Thượng Tuyền khiêu chiến Nhiếp Đồng, hai người ba ngày sau quyết đấu ở Thiên Chiến Phong, người đi qua xem sao. Đương nhiên, đệ tử hạch tâm Thượng Tuyền xếp hạng thứ 5, tự nghĩ ra kiếm thuật cực kỳ bá đạo, từng được tông chủ khen có hy vọng trùng kích hạch tâm đệ nhất. Cùng người ước chiến, có thể nào không nhìn, Nhiếp Đồng cùng hắn chiến đấu cũng không đơn giản, nghe nói đơn thương độc mã, ở Minh Tông Phong đánh chết Bạch Dục, thủ đoạn ngập trời. Nếu đơn giản mà nói, Thượng Tuyền cũng không có khả năng khiêu chiến, chỉ có cường giả cùng cường giả mới có khả năng chiến đấu. Chúng ta những người này đi xem là được. Lần trước Nhiếp Đồng đánh chết Bạch Dục, nhiệt độ còn không có giảm xuống, liền phát sinh loại sự tình này. Trong nháy mắt Quy Khư Hải lần nữa náo nhiệt, vô luận đệ tử ngoại môn nội môn hay đệ tử hạch tâm, gặp mặt trò chuyện tối đa là chuyện này. Hơn nữa, không chỉ đệ tử tầm đó trò chuyện sự tình này, ngay cả trưởng lão cũng xôn xao. Ngọn núi của Cửu Tiên trưởng lão ở lại, hắn đang ngồi ngay ngắn trong phòng, lông mi nhíu chặt. Lỗ mãng, thật sự là lỗ mãng, cảm khái một tiếng, sắc mặt của hắn khó coi. Cửu Tiên trưởng lão, chuyện gì cho ngươi thất thố như vậy? Một lão già nở nụ cười, đây cũng là một vị trưởng lão, Mạc Tiêu, mặc dù không phải thập đại trưởng lão, nhưng thực lực không kém, thình lình cũng đạt tới kim giáp tướng. Mạc Tiêu và Cửu Tiên trưởng lão quan hệ vô cùng tốt, hai người từ vừa mới bắt đầu tu luyện liền chung một chỗ, đến bây giờ đã thành trưởng lão của Quy Khư Hải, sớm đã có giao tình không biết bao nhiêu vạn năm. Còn không phải sự tình Nhiếp Đồng và Thượng Tuyền quyết đấu ở Thiên Chiến Phong. Cửu Tiên trưởng lão xoa xoa mi tâm. À, chuyện này à, ta cũng nghe nói, Nhiếp Đồng này gần đây rất náo động, mấy ngày trước đánh chết Bạch Dục, ta cũng biết. Mạc Tiêu trưởng lão nói đến đây, nghi ngờ hỏi, làm sao vậy, thực lực của hắn nên không kém à, hai người bọn họ luận võ, cũng không có gì, cần gì lo lắng như thế, người không biết. Cửu Tiên trưởng lão lắc đầu, nếu như Nhiếp Đồng này lại tu luyện 10 vạn năm, quyết đấu với Thượng Tuyền ta một chút cũng không lo lắng. Nhưng hiện tại đấu với hắn, thật sự hung hiểm vạn phần, a, cớ gì nói ra lời ấy, Mạc Tiêu trưởng lão nghi hoặc. Kiếm pháp của Thượng Tuyền cùng kiếm pháp của Nhiếp Đồng ta đều gặp, muốn nói quỷ dị, hai người tương xứng, nhưng kiếm đạo của Nhiếp Đồng mới vừa vặn nhập môn không lâu, nếu như cấp bậc đại thành là 10, hắn bất quá lĩnh ngộ 1-2, mà kiếm đạo của Thượng Tuyền, hắn đã lĩnh ngộ 8-9, chỉ kém một cước lâm môn, tuy tiềm lực của Nhiếp Đồng rất lớn. Nhưng thời gian tu luyện quá ngắn, thi đấu với Thượng Tuyền, khẳng định sẽ cực kỳ thòi lớn, mặt mũi Cửu Tiên trưởng lão tràn đầy thần sắc lo lắng. Lĩnh ngộ 1-2, cái này, không khỏi quá khoa trương đi, Mạc Tiêu trưởng lão kinh ngạc. Lĩnh ngộ 1-2 có thể tiện tay chém giết Bạch Dục, lĩnh ngộ nguyên vẹn nên có bao nhiêu lợi hại, chẳng phải là tông chủ cũng không phải đối thủ, ta biết ngươi không tin, ngươi biết thời điểm ta lần thứ nhất nhìn thấy Nhiếp Đồng. Hắn có dạng thực lực gì không? Cửu Tiên trưởng lão biết lời của mình đối phương khó mà tin được, hỏi. Ngươi vừa thấy hắn, hắn không phải đệ tử lần này khảo hạch mới đến sao? Lần trước ngươi đi ra ngoài đến bây giờ, tối đa chỉ khoảng 1 năm a, các ngươi hẳn là khi đó nhận thức, Mạc Tiêu trưởng lão nói. Đúng vậy, chính là thời điểm đó nhận thức, lúc ấy Nhiếp Đồng này cùng Khôi Lỗi 500 đại đạo chiến đấu, cũng hơi có vẻ cố hết sức, nhưng bây giờ lại đơn giản chém giết Bạch Dục. Không đến 1 năm thì có biến hóa như thế, nếu như ngươi biết cái này, còn cảm thấy ta khoa trương sao, Cửu Tiên trưởng lão nói. Cái này, không đến 1 năm thực lực tiến bộ lớn như vậy, không phải nói giỡn à, Mạc Tiêu trưởng lão lại càng hoảng sợ. Nói đùa gì vậy, 1 năm trước ngay cả Khôi Lỗi 500 đại đạo cũng đánh không lại, nhưng bây giờ nhẹ nhõm chém giết Bạch Dục lĩnh ngộ hơn 1900 đại đạo, có được sức chiến đấu kim giáp tướng, ngươi sẽ không nói giỡn chứ. Ngươi thấy ta giống người nói giỡn sao? Cửu Tiên trưởng lão lắc đầu. Cái này, Mạc Tiêu trưởng lão không nói thêm gì nữa. Hắn và Cửu Tiên trưởng lão giao tình nhiều năm, biết rõ cách làm người của đối phương, tuyệt sẽ không ăn nói lung tung. Đã như vậy, này chính là thật, 1 năm tu luyện tới loại tình trạng này, cái này nên nghịch thiên bao nhiêu, cũng. Chính bởi vì như thế, ta cảm thấy Nhiếp Đồng lỗ mãng rồi. Loại thiên phú này, đừng nói 1 vạn năm. Cho dù tu luyện 1 năm nữa, lại khiêu chiến Thượng Tuyền ta cũng không lo lắng. Mà bây giờ, Cửu Tiên trưởng lão thở dài. Ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì. Kiếm pháp của Thượng Tuyền được xưng tử vong chi kiếm. Nghe nói sau khi hắn sinh ra, thân thể tiên thiên gầy yếu. Hô hấp khi có khi không. Người nhà cho là hắn không cách nào sống. Liền vứt bỏ ở bãi tha ma. Là một con sói hoang nuôi hắn lớn. Chính bởi vì loại kinh nghiệm này, trong kiếm pháp mang theo tử khí nồng đậm. Vừa ra tay, đã đưa người vào tử địa, khó lòng phòng bị, ngươi là sợ Nhiếp Đồng chiến đấu với hắn, xuất hiện nguy hiểm, Mạc Tiêu trưởng lão suy nghĩ một chút, cũng có chút lo lắng. Đúng vậy, Vô luận Nhiếp Đồng hay Thượng Tuyền, đều là tuyệt đỉnh thiên tài của Quy Khư Hải chúng ta. Nếu như vậy tổn thương một cái, là tổn thất của Quy Khư Hải, Cửu Tiên trưởng lão nói. Nhưng mà, sự tình bọn hắn quyết đấu đã định xuống. Hơn nữa thông qua Quy Khư Thiên Bi truyền lại đến toàn bộ Quy Khư Hải, cho dù muốn vãn hồi, cũng không có biện pháp đi à nha, Mạc Tiêu trưởng lão nhíu mày. Quyết chiến thiên chiến phong, hơn nữa thông qua Quy Khư Thiên Bi truyền tin tức ra, chuyện này chẳng khác nào trở thành kết cục đã định, không cách nào vãn hồi. Đúng vậy. Nếu như hiện tại để bọn hắn lùi bước, nhất định sẽ ảnh hưởng tâm tình. Vạn nhất bởi vậy đạo tâm rạn nứt, về sau còn muốn có tiến bộ liền khó khăn. Hai người hai mặt nhìn nhau, không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại đã thành thế cỡi hổ, Quy Khư Thiên Bi truyền khắp Quy Khư Hải, để cho bọn hắn lùi bước, tương đương dội tắt tự tin của bọn hắn. Không lùi bước, hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, vạn nhất một. Cái vì vậy mà chết, sẽ là tổn thất của Quy Khư Hải. Đúng rồi, ta có một chủ ý, ngươi xem có thể hay không, đột nhiên Mạc Tiêu trưởng lão nhớ ra cái gì đó. Nói nghe một chút. Đã không cách nào ngăn cản bọn hắn chiến đấu, chúng ta có thể đi chứng kiến, hoàn toàn có thể đứng ở hiện trường, dùng tên tuổi điểm đến là dừng, để cho bọn hắn ở thời điểm chiến đấu, từng người chú ý, như vậy có thể thỏa thích luận võ, lại có thể không cho bọn hắn bị tổn thương, Mạc Tiêu trưởng lão nói. Biện pháp tốt, con mắt của Cửu Tiên trưởng lão sáng ngời. Ngăn không bằng thuận theo, đã ngăn không được, hoàn toàn có thể dẫn đạo, nếu như sợ nguy hiểm. Thậm chí có thể lệnh bọn hắn dùng mộc kiếm tỉ thí, như vậy mặc dù đâm vào người cũng không tử vong, lại có thể khảo nghiệm khống chế đối với lực lượng, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất rồi. Cứ làm như thế, hiện tại ta liền thông chi Cửu đại trưởng lão khác, đã muốn làm liền làm lớn một chút, để tất cả mọi người biết rõ, nghĩ thông suốt sự tình, Cửu Tiên trưởng lão cười ha ha, đi nhanh ra ngoài. Thất thập nhị phong, ngọn núi xếp thứ nhất. Một thanh niên ngồi ở giữa đại điện. Một tay cầm ngọc bài, nhìn xem tin tức phía trên, một tay không ngừng đánh lấy mặt bàn. Chủ nhân, Hoa Ngọc Sư tỷ cùng Thanh Mộ Sư huynh cầu kiến, đúng lúc này, bên ngoài có một thị vệ đi tới. Hoa Ngọc, thất thập nhị phong xếp hạng thứ hai, cũng là nữ tính duy nhất trong thất thập nhị phong. Thanh Mộ, xếp hạng thứ ba, hai người dắt tay nhau mà đến, cần làm chuyện gì không cần. Nói cũng biết, để cho bọn hắn tiến đến, thanh niên khoát tay. Vâng. Thị vệ gật đầu lui ra ngoài, một lát sau, hai bóng người đi tới. Hoa Ngọc, thoạt nhìn không quá 20 tuổi, hai hàng lông mày đen nhánh, toàn thân cao thấp tản mát ra một cổ khí khái hào hùng bừng bừng, Thanh Mộ thì lão thành, bộ dáng hơn 30 tuổi, cử chỉ trầm ổn. Hai người vừa đi vào gian phòng, một cổ khí thế chỉ cao thủ mới có cùng với thanh niên ở trong đại điện đối ứng, gào thét phong minh. Bọn họ đều là trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Quy Khư Hải. Từng cái đều có thực lực mà rất nhiều người cả đời không thể chạm đến, cũng có kiêu ngạo mà rất nhiều người không thể tưởng tượng. Ba đại cao thủ đồng thời xuất hiện ở trong một phòng, trừ năm đó bài vị thi đấu, đã 1000 năm chưa từng có rồi. Thượng Tuyền cùng Nhiếp Đồng thi đấu, chắc hẳn ngươi cũng biết, Hoa Ngọc đi vào trước mặt, cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng, trong thanh âm thanh thúy mang theo không linh, phối hợp dung mạo tuyệt mỹ, để cho người nhìn một cái, liền khó có thể tự kiềm chế. Bất quá, thanh niên cùng Thanh Mộ đều là người ý chí kiên định, sắc đẹp, tình ái giữa nam nữ, đối với bọn họ bất quá là kinh nghiệm nhân sinh mà thôi, chỉ có đại đạo mới là truy cầu vĩnh hằng. Tuy Thượng Tuyền xếp hạng thứ 5, nhưng kiếm pháp của hắn có phong cách riêng, ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận, cực kỳ đáng sợ, 1000 năm này, không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng bây giờ đột nhiên ra mặt khiêu chiến một nhân vật mới, để cho người không thể tưởng tượng. Thanh niên lắc đầu. Cái này có gì kỳ quái, Nhiếp Đồng kia nhất định là đáng giá hắn ra tay. Ý của ta là không bằng chúng ta đi quan sát thoáng một phát, nhìn xem 1000 năm nay kiếm pháp của Thượng Tuyền đến cùng tu luyện đến mức nào. Như vậy đối mặt vài ngày sau bài vị thi đấu, cũng có thể sớm có tâm lý chuẩn bị. Kê Huyền sư huynh, người cảm thấy thế nào? Thanh Mộ nói. Kê Huyền, đúng là danh tự của thanh niên ngồi ở bên trong, đệ tử xếp hạng thứ nhất của thất thập nhị phong. Ân. Thực lực của Thượng Tuyền đáng giá quan sát, ta chỉ sợ hắn lựa chọn đối thủ này quá yếu, ngay cả một chiêu cũng tiếp không được đã bị đánh chết, cho dù muốn nhìn cũng nhìn không ra cái gì, Kê Huyền nói. Chắc có lẽ không quá kém, nghe nói mấy ngày trước hắn đơn thương độc mã xâm nhập Minh Tông Phong, một kiếm đánh chết Bạch Dục, kiếm pháp siêu quần, Thanh Mộ suy nghĩ một chút nói. Bạch Dục tự cao tự đại, lần trước có thể xếp thứ 10, mang theo vận khí rất lớn. Nếu như chúng ta muốn giết hắn, ngay cả nửa chiêu cũng không cần dùng đến. Dùng hắn làm mục tiêu cân nhắc mà nói, không có bất cứ tác dụng gì. Kê Huyền hừ một tiếng, trong lời nói mang theo khinh thường nồng đậm. Đúng rồi, Nhiếp Đồng này còn có một ca ca, các ngươi nghe nói chưa? Người nói Nhiếp Vân. Hoa Ngọc nhíu mày một cái. Ân, Nhiếp Vân này so với Nhiếp Đồng huyên náo động tĩnh càng lớn, trực tiếp ở trước Quy Vân Phong của ta làm ra Liên Nguyệt Phong. Không chỉ như thế, còn công nhiên tiến vào ở, quả thực không để chúng ta vào mắt. Ý của ta rất đơn giản, Thượng Tuyền đã khiêu chiến Nhiếp Đồng, gây ra động tĩnh lớn như vậy, ta ý định trực tiếp khiêu chiến Nhiếp Vân, giết uy phong của người này. Kê Huyền khẽ nói. Quy Vân Phong là ngọn núi xếp hàng thứ nhất của thất thập nhị phong, chỗ ở của Kê Huyền. Người khiêu chiến Nhiếp Vân, lần này không chỉ Hoa Ngọc sửng sốt, ngay cả Thanh Mộ cũng sững sờ. Trước kia Nhiếp Vân lĩnh ngộ hỗn độn cổ ngữ dựng lên Liên Nguyệt Phong, mỗi người bọn hắn đều có ý kiến rất lớn. Chỉ có điều thân là đệ tử hạch tâm xếp hạng top 5, mọi cử động bị người khác chú ý. Nếu quả thật biểu hiện quá kích, ngược lại sẽ cho đối phương cơ hội kiếm lấy danh khí. Hơn nữa cố gắng tu luyện chuẩn bị nghênh đón 1000 năm một lần bài vị thi đấu, ốc còn không mang nổi mình ốc, nên không đi quản. Hiện tại hoàn thành tu luyện, bài vị thi đấu sắp bắt đầu, cũng nên là thời điểm giết gà dọa khỉ rồi. Đúng vậy, đoạn thời gian trước ta một mực tu luyện một bộ võ kỹ từ thượng cổ lưu truyền tới nay, hôm nay vừa vặn hoàn thành, muốn thử xem bộ võ kỹ này lợi hại. Nhiếp Vân kia vừa lúc là đá thử vàng tốt nhất. Mục quang của Kê Huyền thiểm thước, lộ ra một đạo lãnh ý. Đối với toàn bộ quy khư hải oanh động, Liên Nguyệt Phong vẫn như thường ngày, cũng không vì ở trên đầu sóng ngọn gió mà mất đi tiết tấu dĩ vãng. Tuy bọn người Tạ Đào cực kỳ lo lắng, nhưng bọn hắn biết bổn sự của hai huynh đệ Nhiếp Vân, bọn hắn đều vững như Thái Sơn, mặc dù gấp chết cũng vô dụng, chỉ hy vọng lần này không có việc gì, không giống những người khác lo lắng. Lúc này Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng đang ở trong một tiểu viện. Nhiếp Đồng, người có thể chém giết Bạch Dục bài danh thứ 10, nói rõ nửa năm qua này thực lực đã có tăng lên trên phạm vi lớn, thì triển kiếm pháp của ngươi cho ta xem. Một chút, nhìn ngươi lĩnh ngộ đến cảnh giới gì, Nhiếp Vân cười nói. Vừa xuất quan chợt nghe sự tích anh hùng của đệ đệ, hắn cũng tương đối cao hứng, muốn xem thực lực của Nhiếp Đồng đạt đến dạng gì, đối chiến với Thượng Tuyền đến cùng có bao nhiêu nắm chắc. Tốt, biết rõ ý tứ của ca ca, Nhiếp Đồng khẽ động. Trường kiếm tựa như rồng ngâm, gào thét từ trong lòng bàn tay bắn ra, hàn mang kích phá, khí thế như cầu vồng, không khí trước mặt hai người phảng phất như bị mở ra, phát ra thanh âm vỡ tan. Không gian của Tà Nguyệt Chí Tôn vực chắc chắn như thế, một kiếm lại có thể làm ra như vậy, quả thực nghe rợn cả người. Người khống chế tạo vật chi lực càng thêm lợi hại, kiếm pháp của Nhiếp Đồng ở trong mắt người bình thường cái gì cũng nhìn không ra, phảng phất như thiên đạo quỷ dị. Nhưng ở trong mắt Nhiếp Vân, lại hoàn mỹ biểu hiện, phảng phất như từng sợi tơ mỏng tổ hợp thành kiếm đạo, rõ ràng minh bạch. Trước kia ở Khánh Nguyên Các, hắn thi triển qua bộ kiếm pháp này, nếu như lúc ấy khống chế tạo vật chi lực là một mà nói, hiện tại dĩ nhiên đạt tới 5 rồi. Khó trách có thể chém giết Bạch Dục, khống chế tạo vật chi lực càng nhiều, sẽ khống chế Tà Nguyệt Chí Tôn vực càng lợi hại, có thể điều động lực lượng lại càng mạnh. Khi khống chế đạt tới 100%, hắn sẽ trở thành vương giả của Tà Nguyệt Chí Tôn vực, mặc dù cường giả chúa tề cảnh ở trước mặt, cũng có thể đơn giản đánh chết. Ca ca, ta có một nghi hoặc. Kiếm ngừng lại, Nhiếp Đồng thu kiếm đi tới bên người Nhiếp Vân. Nói đi, từ trong kiếm pháp cường đại của hắn giật mình tỉnh lại, Nhiếp Vân nói. Lần trước ngươi nói kiếm pháp của ta là một loại khống chế đối với thời không, gọi tạo vật chi lực. Tu luyện tới cực hạn, có thể cải biến thời không, khống chế thiên đạo. Nhưng cảm giác của ta bất đồng, tuy cũng có năng lực khống chế không gian, thời gian chung quanh, lại không hoàn toàn khống chế, giống như bị cái gì đó chế ước, làm không được hoàn mỹ như một. Nhiếp Đồng hỏi. Có chế ước, chuyện gì xảy ra? Nhiếp Vân kỳ quái. Dựa theo đạo lý, không phải là như vậy à? Tạo vật chi lực, là hắn nói ra, giống như tạo vật chi chủ, có được quyền khống chế tuyệt đối, thật giống như ở trong thế giới nạp vật mình. Chỉ cần một ý niệm trong đầu, bất cứ chuyện gì cũng có thể thực hiện, không nên có chế ước à? Ta cũng không biết, chỉ là một loại cảm giác, trên thực tế cũng không có người đến chế ước ta. Nhưng tu luyện càng lợi hại, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Thật giống như tuy ta có thể khống chế thời không ở đây, là được người giao phó loại quyền lực này, không phải mình bẩm sinh thì có, cùng ngươi khống chế nạp vật thế giới là không giống nhau, Nhiếp Đồng nói. Nạp vật thế giới của Nhiếp Vân, hắn đi vào qua, biết rõ ca ca ở đó có năng lực gì, cùng hắn ở Tà Nguyệt Chí Tôn Vực, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Giao phó quyền lực, cường giả phong vương, đột nhiên trong nội tâm Nhiếp Vân khẽ động. Tu La Vương được xưng cường giả hỗn độn phong vương, tất cả lực lượng đều đến từ đạt được. Hỗn độn tán thành, chẳng lẽ Nhiếp Đồng nói chế ước là phong vương, mà không phải tạo vật chi chủ chân chính, như vậy giống như người sáng tạo cùng người sử dụng, dù người sử dụng nghiên cứu lại tinh thông, cũng khẳng định không bằng người sáng tạo, người sử dụng chỉ là phát huy ra công hiệu của vật phẩm, mà người sáng tạo lại giao nó loại năng lực này, cả hai đứng ở độ cao bất đồng, làm sao có thể có lĩnh ngộ giống nhau, cường giả phong vương, chỉ là người đạt được hỗn độn tán thành mà thôi, không phải tạo vật chi chủ chính thức, tự nhiên không có khả năng nguyên vẹn khống chế thời không, làm được giống như tạo vật chi chủ. Xem ra cường giả phong vương cũng chưa chắc cao hứng như vậy, cái này rất giống như vương gia thế tục, thoạt nhìn quyền lợi rất lớn, nhưng có thể giữ được quyền lợi hay không, chỉ ở một ý niệm của đế vương, chính bởi vì như thế, mới có nhiều người bí quá hóa liều, mưu toan xoán vị, Nhiếp Vân lẳng lặng đợi tại nguyên chỗ, trong nội tâm suy tư. Ở trong thế giới nạp vật của ta, ta là chúa tể duy nhất, nếu như Nhiếp Đồng tiến vào trong đó, ta có thể để cho hắn có được năng lực rời núi tạo biển. Nhưng hắn muốn làm cái gì, đều ở một ý niệm của ta, ân, đúng rồi, tại nạp vật thế giới ta có thể giao phó quyền lợi cho bất luận kẻ nào, tại hỗn độn thế giới, hỗn độn có thể giao phó quyền lợi cho nhân loại, có phải là đạo lý giống nhau hay không, đột nhiên, Nhiếp Vân khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thân thể không tự chủ run rẩy lên. Ông, lập tức, một cổ lực lượng đặc thù dùng hắn làm trung tâm, hình thành một khe hở thất thải chu vi 10 mét. Ca ca, nhìn thấy hiện tượng cổ quái như thế, Nhiếp Đồng lại càng hoảng sợ, vội vàng bổ nhào qua Nhiếp Vân, bất quá còn chưa tới trước mặt, khe hở thất thải nhẹ nhàng chấn động, lập tức bay rớt ra ngoài.